Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, cái bóng, canh, 2, 5 năm trước nghi thức bên trong người chết, 2 năm rưỡi trước khó sinh qua đời phụ nữ có thai, hiện giờ, sắp sinh ra con mới sinh, ngoặc kép chấm chấm, nếu như lấy Hắc Hải vì mặt kính, Darin giáo chủ trầm tư một lát. Sắc mặt có chút nghiêm túc nói, Rosburg cùng Lẫm Phong Bạch Tháp vị trí, cũng không sai biệt lắm là đúng sưng. Rất hiển nhiên, béo giáo chủ cũng bị Salvatore phỏng đoán thuyết phục. Hơn nữa, Trung Kỳ khẽ nhíu mày, chăm chú suy tư về, hắn sở được đến tin tức. Kỳ thật so với Darin còn muốn nhiều hơn một chút. Nót đầm bây giờ phòng ở mới, Billwater đường số 12. Trên thực tế là chính là Zero nha sĩ phòng khám bệnh bên cạnh. Nếu không phải bị người mưu sát, đại vu sư Benjamin nguyên bản cũng có thể đến đông lạnh nước cảng. Đông lạnh nước cảng cự ly Rosburg, thế nhưng là có lộ trình của mấy giờ. Còn có, cùng 5 năm trước Maria Lẫm Đông tướng mạo giống như đúc Trung Kỳ. Ý vị này là như thế nào? Trung Kỳ con mắt vi vi co rút lại. Căn cứ Salvatore tin tức, Michelangelo là tại nghi thức cuối cùng gây ra rủi ro, mà Trung Kỳ từ trong cơn ác mộng lấy được tin tức là nghi thức bất kể như thế nào, cũng sẽ ở dưới chỉ còn 4 người thời điểm kết thúc. Như vậy, cuối cùng người sống sót hẳn phải là Michelangelo, Maria, Benjamin, Zero, 4 người. Nói cách khác, tại 5 năm trước, Michelangelo chết đi thời điểm, Maria, Benjamin, Zero 3 người đều là tại bên cạnh hắn. Mà bây giờ, nếu như không có xuất ngoài ý muốn, ngoại trừ thật sự vô pháp phục khắc Maria ra, Trung Kỳ, Benjamin cùng Zero hẳn là đều lại ở chỗ này đoàn tụ. Trung Kỳ đại não nhanh chóng chuyển động, ngẫm lại xem a, nếu Trung Kỳ thực sự không phải là chính mình một kẻ xuyên Việt, mà Benjamin không có mưu sát, tình huống hiện tại hội là như thế nào? Tại chính mình hôn mê tại trên bờ cát thời điểm, Benjamin cùng John Hoan sử dụng đến, mà gặp qua Maria Benjamin sẽ trước tiên nhận ra Trung Kỳ thân phận, cũng đưa hắn bảo vệ. Biết được Benjamin vị này nổi danh đại vu sư trông coi đông lạnh nước cảng, tử tước tự nhiên sẽ không tự rước lấy nhục dùng Salvatore hắc hỏa phát động tập kích. Nhưng tử tước cùng hộ vệ trưởng Claus là một phe. Như vậy hắn sử dụng biết được Trung Kỳ thân phận, vì uy hiếp John Hoan không muốn hành động thiếu suy nghĩ, an tĩnh hoàn thành chính mình chuyển sinh nghi thức. Hắn hội muốn mời Benjamin, John Hoan cùng Trung Kỳ 3 người tại tử tước trong phủ cử hành yến hội, mà tử tước phủ cùng Nót Đầm lão phòng là liền nhau, giống như Nót Đầm nhà mới cùng Zero nha sĩ phòng khám bệnh là liền nhau lấy đồng dạng. Bây giờ nghĩ lại, xác thực có chút không đúng. Salvatore nhìn qua Trung Kỳ, biểu tình nghiêm túc, Nót Đầm các hạ lúc trước nói với chúng ta qua, nếu như chúng ta cùng Zero chiến đấu, Zero cuối cùng thủ thắng, như vậy Nót Đầm muốn đi mời Zero thay thế tử tước cùng hắn lấy lòng. Đối với chúng ta không để ý đến một sự kiện, Nót Đầm chỉ là một vị phổ thông thuế vụ quan mà thôi, thậm chí không phải là siêu phàm giả. Vì cái gì tử tước muốn phái ra một người như vậy? Thật sự liền chỉ là vì gánh tội thay sao? Nghe lời của hắn, hắn một mực ở vì tử tước lo lắng hết lòng công tác, cũng không có đắc tội qua tử tước. Hắn nói chính là nói thật. Trung Kỳ tiếp nhận Salvatore câu chuyện, rất nghiêm túc nói, ít nhất Nót Đầm đang nói lúc trước những lời kia thời điểm, đích xác rất mờ mịt. Hắn căn bản không biết vì cái gì tử tước muốn nhằm vào hắn. Nhưng trừ đó ra, còn có một cái khả năng. Vậy là, Nót Đầm là thực nhận thức Zero. Nhưng ở khoảng thời gian này, hắn cũng không biết chuyện này. Nếu nói, đồng thời tồn tại hai cái thuế vụ quan Nót Đầm, hết thảy liền có thể giải thích. Trung Kỳ nhớ rõ, hắn tại đưa Trung Kỳ cùng Salvatore hồi tử tước phủ thời điểm, đã từng lơ đãng đề cập qua một câu. Thê tử của hắn Maurice Nót Đầm là hắc tháp học đồ, biết cái gì gọi là đoạt hồn vu sư. cũng biết về siêu phàm giả sự tình. Salvatore đã nói với Trung Kỳ, vu sư tháp học đồ thông thường mà nói đều là người thiếu niên. Một khi đến 24 tuổi còn không có học được cái thứ nhất pháp thuật, bình thường liền sẽ bị khích lệ lui. Bởi vì điều này đại biểu bọn họ không có học tập pháp thuật đích tài năng. Tại phổ thông nhân giai đoạn, học được cái thứ nhất pháp thuật là khó khăn nhất. Ý vị này là bọn họ cảm ngộ cũng trưởng khống một bộ phận chớ chú. Dựa theo phiền phức, cũng không trái ngược quy tắc đem trải vuốt hấp nạp. Tất cả quá trình ước chừng cùng loại với dùng sức tưởng tượng lập trình. Mà nếu như đã nắm giữ một cái pháp thuật, liền xem vì người khác đã được vu sư học đồ, cái nghề nghiệp này xưng là học đồ, có thể cho phép bọn họ học tập đến 36 tuổi. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định đã học xong đầy đủ pháp thuật. Nếu như 12 năm đi qua, còn không có thành công tiến giai đến thanh đồng giai, như vậy đã nói lên bọn họ hoặc là tại học tập trong quá trình khắc sâu hiểu bước vào siêu phàm chi lộ bất hạnh, sợ hãi tại trở thành siêu phàm giả, hoặc là liền là đầu óc của bọn hắn quá ngu dốt, vô pháp thành công tinh lọc dù cho một cái ác mộng. Tới lúc đó, bọn họ mới có thể bị khích lệ lui. Trước đó, nếu có vị nào học đồ quyết định buông tha cho vu sư chi lộ, hoặc là không nghĩ nữa thông qua vu sư con đường này bước vào siêu phàm, cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là rời đi. Duy nhất ước thúc là một khi sau khi rời đi không thể trở về nữa. Maurice Nottdham là trạch địa hắc tháp học đồ. Ý vị này là nàng tất nhiên nắm giữ vừa đến 4 cái pháp thuật. Mà trạch địa hắc tháp sở truyền thụ cho pháp thuật học phái chỉ có chuyển hóa, tố hình, đoạt hồn tam hệ. Tại Salvatore nhập học lúc trước, chuyển hóa học phái học đồ cũng bị Zero giết đi cái sạch sẽ. Cũng chính là Maurice Nottdham. Đại khái suất là nhận thức Zero. Từ tuổi của nàng thượng suy tính, nàng rất có thể chính là Zero dạy dỗ học đồ. Thậm chí có thể là tại Zero rời đi trạch địa hắc tháp lúc trước liền dưới chôn quân cờ, nếu như ta không đoán sai. Nhìn xem Salvatore, Trung Kỳ chậm rãi mở miệng nói, mấu chốt có thể là ở chỗ ngươi đem cửa đều đóng lại. Hiện tại hồi tưởng lại, từ phía ngoài cùng đại môn đến bên trong, tất cả cửa toàn bộ rộng mở. Cái này rất quái dị, mà Trung Kỳ hai người bọn họ từ bên ngoài đi tới, gần như không có cái gì đụng. Duy nhất động đậy đồ vật, chính là Salvatore căn cứ vào thói quen của hắn, tiện tay đóng cửa, đem tất cả cửa đều đóng lại. Mà ở tất cả cửa đều bị đóng lại, 2 năm rưỡi trước Nottdham vợ chồng lại đột nhiên xuất hiện. Ta hoài nghi, khả năng một mặt khác cũng giống như vậy. Trung Kỳ nhìn về phía Derin giáo chủ, Vivi cúi đầu, kính xin ngài đi liếc mắt nhìn, có hay không nghi thức cùng cửa khai mở bế có quan hệ. Sau đó chính là lại xác nhận một chút, nếu như chúng ta lúc trước phỏng đoán là chính xác, như vậy 2 cái không cùng lúc tiến Nottdham có thể hay không đồng thời xuất hiện. Derin giáo chủ thân phận chân thật là ngân tước sĩ hồng y giáo chủ, không hề nghi ngờ. Tuy kia mạo xấu xí, nhưng thực lực của hắn nhất định là Trung Kỳ gặp qua tối cường người, hoặc là ít nhất là tối cường một nhóm kia người. Loại sự tình này vẫn phải là thỉnh đại lão dò xét cái đường. Này không gọi kinh sợ, cái này gọi là cẩn thận. Những cái này có thể giao cho ta. Derin giáo chủ gật gật đầu, cũng không có cảm giác được không đúng chỗ nào. Nếu Trung Kỳ không muốn sống sóng đi qua, hắn ngược lại muốn phát sầu như thế nào níu lại Trung Kỳ, để cho hắn không muốn tìm đường chết. Có thể có không thích đưa hảo đồng đội, cũng là rất bớt lo một sự kiện. Bất quá, nghe, béo giáo chủ có chút ly kỳ nhìn về phía Trung Kỳ. Hai người các ngươi là có an bài khác. Đúng vậy, Trung Kỳ cùng Salvatore liếc nhau. Đáp, chúng ta ý định hồi một chuyến đông lạnh nước cảng, làm chút chuẩn bị. Trong mấy ngày này, kính xin ngài lại tra một chút tư liệu, nhìn xem nếu như lấy khó sinh cái ngày đó vì đường ranh giới. Như vậy chân chính ngày sinh, rốt cuộc là có một ngày. Về sau ngài có thể phái người sớm 1-2 ngày tới cho chúng ta biết. À, như thế không cần. Derin giáo chủ cười cười, trên mặt không có quá mức khẩn trương. Ta vừa mới tâm tính một chút, cuối cùng thời gian hẳn là tháng 12 một ngày 4. Hai người các ngươi số 13 buổi tối trước trở về là tốt rồi. Hai người các ngươi nếu có tính toán gì không, liền nhanh đi về. Tử tước bên này sự tình ta cũng thay ngươi giải quyết xong a. Ngân tước sĩ nói rất hay. Sự tình muốn phân nặng nhẹ. Béo giáo chủ cười ha hả, lộ ra nụ cười hòa ái. Đúng lúc, những vàng đỏ nhọ lòng son đó phàm nhân, những tiểu đà tiểu nháo đó quyền lực đấu tranh, là tối không quan trọng cái đám kia. Nếu như bọn họ dám ở thời điểm này ồn ào, ta sẽ nhượng cho bọn họ biết giá lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.